Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 386, Linh cảnh linh hồn. Xem ra lần này đấu la đại lục hành trình, thật đúng là để ta được ích lợi không nhỏ a. Nhìn mình cá nhân bảng thuộc tính biến hóa. Tiêu Sắt hiểu ý nở nụ cười. Ở trong đầu hô, hệ thống, đem hoa diệp thận kết sỏi cho ta thay đổi. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến cực kỳ thần học sân thế giới, Thiên Cung Chi Vương, Hoa Diệp Bản. Thảo oang, một đôi, ho khan một cái, thật là ác tâm, hệ thống đem chuyện này đối với buồn nôn ngoạn ý cho ta đổi lấy. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu phá thương khung thế giới Tiêu Viêm Bản Thảo oang. Một đôi, thổi phù một tiếng, Tiêu Sắt nhịn không được, bắt đầu cười lớn. Hắn thừa nhận chính mình có bị lôi đến. Hoa diệp đồ chơi kia cùng Tiêu Viêm trao đổi. Tuy là đồng nhất dạng đồ vật, nhưng lại không phải đồng nhất người. Phải biết, thân thể miễn dịch năng lực nhưng là rất mạnh. Đối mặt ngoại lai vật nhất định sẽ sản sinh bài xích phản ứng. Đặc biệt là như Tiêu Viêm như vậy tu luyện tới đấu linh cấp độ tồn tại. Bách bệnh không rõ. Miễn dịch năng lực vượt qua người thường gấp trăm lần không ngừng. Tương ứng. Nếu là thân thể một khi phát sinh bài xích, cái kia thừa nhận thống khổ nhưng là như người thường đơn giản như vậy. Chỉ ít có thể so với lúc trước Ngọc Tiểu Cưng còn thảm. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng. Tiếp tục ở trong đầu nói. Hệ thống, đem Tiêu Viêm đồ chơi kia cho ta đổi lấy. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu khí đại lục nào đó di tích 9 màu tinh thạch. Lại là 9 màu tinh thạch. Tiêu Sắt sáng mắt lên, nếu như hắn nhớ thật tốt nói, đồ chơi này chỉ có cửu thải thôn thiên mãng ngã xuống sau mới có khả năng sinh ra. Mà trong tinh thạch phong ấn cửu thải thôn thiên mãng một phần huyết mạch sức mạnh. Nếu để cho chính mình lão bà Mỹ Đỗ toa luyện hóa, đến lúc đó cho dù không cách nào tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, lên cấp đấu tôn, tăng lên trên diện rộng tiềm lực cùng tốc độ tu luyện. Vậy hay là rất đơn giản. Cùng lúc đó, đấu khí đại lục, Già Nam học viện nội viện, nơi nào đó bên trong sơn cốc, Tiêu Viêm hao tốn hơn một tháng thời gian rốt cục đem địa linh đan dược liệu thu thập đủ. Ở dược lão tỉ mỉ luyện chế dưới, hao tốn gần 3 ngày thời gian, rốt cục tinh luyện hoàn thành. Lão sư, địa linh đan xong rồi. Tiêu Viêm đầy mặt hưng phấn nhìn bồng bềnh ở trước mắt tròn trịa đan dược. Trong con ngươi lập lòe ra tia sáng chói mắt. Ha ha, phẩm trả lại không sai. Nghe vậy, dược lão khẽ cười một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái. Địa linh đan tự động rơi vào trong tay. Sau đó đựng vào bình ngọc. Ném cho Tiêu Viêm. Cố gắng nhận lấy đi. Đến lúc đó nuốt chửng vẫn lạc tâm viêm muốn dùng đến. Tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. Giữa lúc hắn muốn đem bình ngọc thu nhập nạp giới thời gian, dưới ba đường đột nhiên đau xót. Ngay sau đó, bên trong sơn cốc chính là vang lên Tiêu Viêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm, ngươi làm sao vậy? Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện kêu thảm thiết, làm cho dược lão trong lòng cả kinh. Theo bản năng triển khai linh hồn lực dò xét, chờ phát giác chu vi không có người ngoài sau, thở phào một hơi đồng thời, vội vàng cướp đến trước người Tiêu Viêm truy hỏi. Lão sư, ta, đau quá, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tiêu Viêm chính lấy một loại vô cùng quái dị động tác che dưới ba đường. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa dưới, rên thống khổ, để tay lên ngực tự hỏi. Từ ra hao tần thành rèn luyện lên, nha không, từ ra trong bụng mẹ lên. Cho dù là ban đầu ở ma thú sơn mạch bị đông đảo ma thú truy sát, Âu Niên bị Huân Nhi đá trúng dưới ba đường, hắn cũng chưa từng thống khổ như vậy quá. Dược lão nhíu nhíu, khô héo nửa trong suốt bàn tay tìm tòi. Linh hồn lực xâm nhập Tiêu Viêm thống khổ vị trí tra xét. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn giật mình, hắn phát hiện Tiêu Viêm dưới ba đường bên trong thì đã máu thịt be bét. Lòng đỏ trứng hoàn toàn thoát ly lòng trắng trứng ràng buộc. Khác nào cục diện đáng buồn. Không hề sinh cơ. Đồng thời còn đang kéo dài chuyển biến xấu bên trong. Lão sư, ta sao? Làm sao vậy? Tiêu Viêm âm thanh khẽ run. Đừng nói trước. Ngươi nhanh lấy ra ta lúc trước dạy ngươi luyện chế thuốc chữa thương cùng thuốc giảm đau ăn vào. Dược lão cau mày nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nghe theo. Sau khi uống, đau đớn vừa mới hòa hoãn một chút, nhưng như cũ là xót ruột giống như đau. Lão sư, Tiêu Viêm con người nhìn kỹ dược lão, ném ra ước ao ánh mắt. Hắn rất muốn biết mình dưới ba đường tại sao lại tự dưng đau. Nghe vậy, dược lão rơi vào trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn biết rõ chính mình vị này đệ tử bản tính, cùng Tiêu Sắt là cùng một loại người. Đồ háo sắc, nhớ lúc đầu nhìn thấy Tiêu Sắt bên cạnh mỹ nữ vờn quanh. Chảy nước miếng đều sắp ước ao phát ra. Nếu là biết mình dưới ba đường thành bộ dạng này, thật không biết sẽ phải gánh chịu đến cái gì đả kích. Tuy nói cũng không phải là chưa hề trả lời hy vọng. Chỉ là dưới ba đường không giống với chỗ hắn. Chữa trị trình độ như thế này tổn thương. Cần thiết đan dược đẳng cấp chí ít cũng phải là thất phẩm. Lấy hắn hiện tại linh hồn thân thể. Cho dù luyện chế ra thất phẩm đan dược, cũng không cách nào ngăn trở lôi kiếp. Huống chi bọn họ cũng thu thập không đủ luyện chế thất phẩm đan dược vật liệu. Việc cấp bách, tựa hồ chỉ có cắt con đường này. Sau đó chờ ngày sau luyện chế cấp cao đan dược khôi phục. Nói phân hai con, ở dược lão xoắn suýt liền hay không nên vì Tiêu Viêm tịnh thân lúc. Tiêu Sắt đã đem thiên mộng băng tàm từ hệ thống trong kho hàng lấy ra. Tiêu Sắt đại nhân, ngài rốt cục đồng ý thả ta phát ra. Thiên mộng băng tàm khóc không ra nước mắt. Trời mới biết nó chờ ở cái kia đen thùi không gian là như thế nào sống sót. Không nhìn thấy, không sờ tới, không nghe được, hoàn toàn đánh mất ngũ giác. Liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng không cách nào dò xét mảy may. Mỗi khi trong lòng thấp thỏm lo âu, cuối cùng, liền ngay cả ngủ, cũng không ngủ được. Yên tâm, nếu ta quyết định hấp thu của hồn hoàn, đương nhiên sẽ không đưa ngươi vẫn vứt tại cái kia. Tiêu Sắt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chợt ở trên trời mộng băng tầm ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hướng nó đánh ra một đòn đấu khí giải lụa. Thiên mộng băng tàm dài bầy. 8 mét bụ bẫm thân thể chặn ngang nổ tung. Thiên mộng băng tàm con mắt dãy đại đại. Chết không nhắm mắt. Nó chí tử cũng không dám tin tưởng. Nguyên bản trở về từ cõi chết. Dự định hiến tế nó lại bị Tiêu Sắt đánh giết. Nhàn nhạt màu vàng óng ánh sáng hội tụ. Cuối cùng ở trên trời mộng băng tàm vẫn tính hoàn hảo đầu trên khu vực mới hội tụ. Hóa thành một đạo màu vàng óng vầng sáng. Đây là thiên mộng băng tàm gần 1 triệu năm hồn hoàn. Tiêu Sắt không có nóng lòng hấp thu, mà là thả linh hồn lực quay về thiên mộng băng tàm xác chết một trận thăm dò. Cuối cùng ở phát hiện đầu nàng bộ ẩn chứa mãnh liệt sóng tinh thần sau, vừa mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, đưa tay hút một cái, đem hút vào trong tay, đơn giản liếc một cái, liền thu nhập nạp giới. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu cái này vô hạn gần 1 triệu năm hồn hoàn. Sau một canh giờ, ở trải qua một phen đơn giản tranh đấu, Tiêu Sắt dựa vào cường hãn linh hồn lực, dễ dàng đánh tan thiên mộng băng tàm oán niệm, vì là lục dực thiên sứ thu được thứ 9 hồn hoàn. Mà ở hấp thu xong thiên mộng băng tàm hồn hoàn sau, Tiêu Sắt rõ ràng nhận biết được linh hồn lực của chính mình được trưởng thành. Tựa như lúc nào cũng có đột phá linh cảnh dấu hiệu. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Từ nạp giới lấy ra thiên mộng băng tàm đầu hồn cốt. Lẩm bẩm nói. Nên hấp thu khối này hồn cốt. Cũng không biết là hay không có thể làm cho ta linh hồn cảnh giới trực tiếp đột phá linh cảnh chung. Kỳ. Linh cảnh sơ kỳ. Đó là khẳng định. Dù cho không có khối này hồn cốt. Tiêu Sắt cũng có tự tin dựa vào quy nguyên hồn quyết. Trong tương lai trong vòng 1 tuần lễ đột phá linh cảnh. Mà khối này đầu hồn cốt chính là nó đột phá linh cảnh trung kỳ sức lực vị trí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.